hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, Xuân Hạ Thu không có đông. Chương 254, Xuân Hạ Thu không có đông. Đàm Tiếu bị nó chất vấn đến chột dạ. Nhỏ giọng hỏi bên cạnh Thừa lão sư, bóng bầu dục không phải hình tròn sao? Lý Lý nghe thấy, khinh thường nói, bóng bầu dục đương nhiên là quả chám hình. Đàm Tiếu sửng sốt, lập tức đùng Lý Hợp Tình ưỡn ngực, đối thủy tinh cầu nói, có nghe thấy không, quả chám hình, quả chám còn không phải là viên sao? Khi ta chưa thấy qua quả chám a. Lý Lý quả thực vô ngữ chết, quả chám là hình bầu dục. Hình bầu dục, Đàm Tiếu thức tức giận, nhìn hắn hỏi, ngươi rốt cuộc là bên kia? Lý Lý phát điên, này thì em cùng ta chạm bên kia không quan hệ hảo sao? Thủy tinh cầu, ngoặc kép, nó trầm mặc vài giây, ghét bỏ nói thầm, loại này tiêu chuẩn người chơi cư nhiên có thể sống đến bây giờ. Cũng coi như là số liệu giới kỳ tích, Bạch Vi cũng tới xem náo nhiệt, bọ hung đẩy cũng là cầu Nga tương đương cầu. Ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, Đàm Tiếu, ha ha ha ha ha ha ha cách, cuồng tiếu một trận, thấy tất cả mọi người đều không cười. Hắn dừng lại, mở to con mắt hỏi, các người như thế nào không cười a? Không cảm thấy buồn cười sao? Là phân ra, là phân, cười đi tương đương cười đi cười vui sẽ là ngươi thống khổ khúc nhạc dạo thủy tinh cầu lạnh lùng một hừ. Hiện tại bắt đầu trò chơi. Uy, vừa rồi ngây ngô cười tên kia, ngươi lại đây, Đàm Tiếu ngốc ngốc hỏi, làm gì, thủy tinh cầu vặn vẹo, cầu bên trong bông tuyết đi theo phiêu, nhạ, thấy ta dây cót không có, lại đây ninh vài vòng, sau đó liền có thể bắt đầu tuyên bố quy tắc trò chơi, Đàm Tiếu. Vì cái gì muốn ta ninh, như vậy phiền toái, ngươi nói thẳng quy tắc bái, cái này kêu nghi thức cảm. Nghi thức cảm hiểu sao? Thủy tinh cầu bực bội nói. Các ngươi này đó người chơi thật là một chút cũng không phối hợp. Một chút cũng không. Ta tới ninh đi, Nghiêm Thanh Văn đi lên trước. Nắm hộp nhạc một bên dây cót. Ninh động vài vòng, hắn buông ra tay. Kim sắc dây cót chậm rãi chuyển động. Du dương làn điệu lại lần nữa vang lên. Leng keng leng keng, leng keng leng keng, theo âm nhạc tung bay. Non nớt đồng âm niệm ra một đầu vui sướng đồng dao. Mùa xuân hùng tỉnh, nó đánh mất hai đứa nhỏ thật sốt ruột nha. Mùa hè vũ thật lớn, đen như mực nhìn không thấy bảo tàng ở đâu nha. Mùa thu ai tới, nhìn, đinh nha quái hé miệng như thế nào không có nha. Mùa đông rốt cuộc đến lạp tương đương thấy bông tuyết sẽ là cái nào oa oa. Đồng dao niệm xong, âm nhạc thanh cũng tùy theo đình chỉ. Thủy tinh cầu lại lần nữa ra tiếng, bổn trang trò chơi chủ đề vì thú bông phòng, quy tắc trò chơi thập phần đơn giản, mỗi quá 8 giờ mùa sẽ phát sinh một lần biến hóa. Ở xuân hạ thu 3 cái mùa, thú bông phòng sẽ tương ứng nghênh đón 3 vị khách nhân. Người chơi yêu cầu thỏa mãn mỗi vị khách nhân nhu cầu. Đương mùa đông tiến đến khi trò chơi có thể kết thúc. Yêu cầu chú ý chính là, nếu vị nào khách nhân nhu cầu không có được đến thỏa mãn, thời gian sẽ vẫn luôn dừng lại ở nên khách nhân đối ứng mùa thủy tinh cầu nở nụ cười. Liên quan cầu bông tuyết cũng phiêu nha phiêu, đều nghe minh bạch chưa? Chỉ cần mùa đông không tới, các ngươi liền hết thảy ra không được Nga tương đương, Nghiêm Thanh Văn hỏi. Khách nhân nhu cầu là cái gì? Thủy tinh cầu ha ha ha cười, không có chính diện trả lời hắn. Mà là lại lần nữa niệm ra kia đầu đồng dao. Mùa xuân hùng tỉnh, nó đánh mất hai đứa nhỏ thật sốt ruột nha. Mùa hè vũ thật lớn, đen như mực nhìn không thấy bảo tàng ở đâu nha. Mùa thu ai tới, nhìn, đinh nha quái hé miệng như thế nào không có nha. Mùa đông rốt cuộc đến lạp tương đương thấy bông tuyết sẽ là cái nào oa oa. Nghiêm Thanh Văn trầm ngâm một lát, đi đến một bên. Nhặt lên trên mặt đất một con búp bê vải hùng, mùa xuân hùng ném hai từ, như vậy, khách nhân là hùng, nó nhu cầu là tìm về chính mình hai từ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.